Chương 4440 tối cường thăng cấp hệ thống. Thuần phục. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trong hai mắt cũng là bắn ra tinh quang đối với kiến mã. Hắn cũng không xa lạ gì ở địa cầu trong truyền thuyết thần thoại, quá quen thuộc ứng long sinh kiến mã sinh kỳ lân, nói cách khác, kiến mã càng là kỳ lân một mạch lão tổ tông đương nhiên, chỉ là có thể là một loại kỳ lân tiên tổ. Dù sao, thế giới này vẫn là có bắt đầu kỳ lân một mạch tồn tại liền cùng long tộc đồng dạng ứng long mặc dù ngưu bức, nhưng ở trong long tộc cũng chỉ là hai loại tồn. Tại, trong long tộc so ứng long cường đại chỗ nào cũng có, cho nên, trước mắt kiến mã mặc dù là thần thú, nhưng ở trước mặt mình, còn chưa đủ nhìn nhưng chính là như vậy, cũng đầy đủ dùng ngưu bức. Vẻn vẹn là khí tức, cũng đầy đủ nghiền ép vạn giới bên trong đồng dạng giới. Vương, loại lực lượng này, có thể cái gì truyền kỳ đệ tử còn muốn ngưu bức. Long Phi nhìn xem trên hư không lao nhanh kiến mã, thầm nghĩ đến mà cái này, cũng nói một vấn đề đó chính là, Tương Bạch Lộc có thế có được dạng này một con thần thú, càng là có thể nói rõ một điểm, đó chính là hắn thân phận, tuyệt không đơn giản, nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng càng là ẩn ẩn có một chút chờ mong. Cái này Sơn Hải Tông, thật đúng là tàng long ngọa hổ a, một cái quỷ dị khó. Lường dạ tử mị, một cái toàn thân tà khí Tương Bạch Lộc. Chật chật, không biết còn sẽ xuất hiện cái gì quỷ dị tồn tại. Nhưng bất kể là ai, đều không thể ngăn cản con đường của ta. Thầm nghĩ. Long Phi ánh mắt ngưng lại, trực tiếp khóa định hư không phía trên. Kiến mã lúc này, kiến mã vẫn như cũ không ngừng, ngựa đạp thiên địa mà nương theo cái này cuồng bạo kiến mã, toàn bộ Sơn Hải Tông Thủ Sơn khu vực. Bên trong, đều trở nên trời u ám, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, mà lúc này, tất cả Thủ Sơn đệ tử, cũng sớm bỏ chạy xa xa, ai cũng không dám. Tới gần, duy chỉ có Long Phi, còn có Tương Bạch Lộc thân ảnh không nhúc nhích, trong tay lôi đình ấn ký. Không. Ngừng lấp lóe mà cái này ấn ký, cũng trở thành một loại ý vào bởi vì cái này ấn ký, tựa như cùng kiến mã ở giữa có liên hệ gì, khiến cho kiến mã lực lượng, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Tiểu tử, không phải trang bức đâu. Gia Trâu thổi đi ra, vậy thì bắt đầu đi. Dù sao, kiến mã lực lượng ngay tại cái này bày biện, ngươi nếu là thuần phục. Không được kiến mã. Tất nhiên sẽ trở thành xây dưới vó ngựa vong hồn. Tương Bạch Lộc nói, một mặt ngoạn vị nhìn xem Long Phi. Bất quá là một đầu súc sinh mà thôi, bao lớn chút chuyện. Long Phi nhẹ nói. Mảy may xem thường ngẩng đầu ở giữa, nhìn về phía cái này kiến mã, mà lúc này, kiến mã đã thông linh, nghe được Long Phi gọi mình là súc sinh trong nháy mắt, càng trở nên cuồng bạo không thôi quanh, nhất vó chính là một cước ầm ầm, theo kiến mã một cước này rơi xuống. Tất cả lôi đình tất cả đều khuynh sào mà rơi, đối Long Phi chính là ép áp xuống tới, nhất là xây đầu ngựa bên trên, hai chân giữ tận bên trong, càng là lấp lóe từng đạo thiểm điện chi quang. Rống. Kiến mã gầm lên giận dữ, bỗng nhiên ở giữa gia tốc, một nháy mắt đạp phá hư. Không, liền ngay cả Sơn Hải Tông sông núi đều là không thể thừa nhận lực lượng này. Trực tiếp bắt đầu rạn nứt, cuối cùng ầm vang ở giữa bạo tạc sơn môn bên trong. Thủ Sơn đệ tử từng cái nhìn xem bắt đầu cuồng bạo kiến mã. Còn có một mặt lạnh lùng Tương Bạch Lộc, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Xong, lần này tiểu công tử thật nổi giận, tiểu tử này thật là muốn chết a. Ai nói không phải đâu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại tiểu công. Tử trước mặt trang bức, chính là hạch tâm đệ tử tại tiểu công tử trước mặt. Cũng phải cúi đầu, tiểu tử này lần này là trang bức tìm nhầm người. Khủng bố. Trước kia kiến mã cũng là nổi điên qua, nhưng chưa từng có giống. Bây giờ cuồng bạo như vậy, tiểu tử này chết chắc. Bọn hắn dù nhưng đã rời xa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được kiến mã. Cường hoành lực lượng mà lúc này, Long Phi nhưng như cũ ngụy nhưng bất động nhìn xem tại hư không gào thét, đối với mình phóng thích vô tận địch ý kiến. Mã, trong mắt xuất hiện một vòng băng hàn, ngự thú, với hắn mà nói quả thực chính là chuyện thường ngày huống chi. Cái này kiến mã vẫn là ứng long sở sinh, ứng long là cái gì? Nói cho cùng vẫn là rồng mà lại, là địa long đắc đạo mà thành rồng, huyết mạch bên trên so thần long. Nhất tộc đều muốn kém hơn một tầng, cho nên, đối Long Phi đến nói, thuần phục một con kiến mã, so thuần phục một. Con hồng hoang mãnh thú, càng đơn giản hơn, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi hai mắt nhất định, thần thức trực tiếp. Xuyên thấu tầng tầng trở ngại, trực tiếp tiến vào kiến mã trong thần thức nháy mắt. Kiến mã toàn bộ thân hình trực tiếp dừng lại ở trong hư không. thần phục ta để ngươi huyết mạch phản tổ, được long tộc quê quán, hóa thân thần long kiến mã. Một câu, gọn gàng, nếu như là nhằm vào khác, Long Phi có lẽ muốn phí một phen miệng lưỡi, lợi. Dụng ngự thú thuật trực tiếp thần thú nội tâm nhược điểm, nhưng là, nhằm vào kiến mã, căn bản không cần phiền toái như vậy, hắn một giọt tinh huyết, đối với kiến mã đến nói chính là trí mạng dụ hoặc. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi là cái thá gì, cũng dám nói lớn lối như thế. Còn có, nếu như không muốn chết, cút ngay ra lão tử thân thể. Kiến mã gầm. Thét, đối Long Phi cực kỳ bài xích. Ta là ngươi tổ tông. Long Phi cũng tới tính tình, trong lúc nói chuyện, vạn cổ long thân lực lượng ẩn ẩn để lộ ra tới bây giờ, mặc dù nhục thể của hắn chi lực bị đại đạo chi căn cải tạo, lại dung. Hợp nhiều loại cơ duyên lực lượng, trở thành sáng sinh cấp bậc tồn tại. Nhưng vạn cổ long thân lực lượng tuyệt không tiêu trừ, vẫn tại thể nội, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể điều động mà theo vạn cổ long thân lực lượng phóng thích, trước mắt kiến mã, nháy mắt. Biến sắc. Rồng long tổ. Cái này sao có thể, ngươi làm sao lại phải có long tổ lực? Lượng. Kiến mã toàn bộ gần như phủ phục, run rẩy không ngừng, nhìn xem long. Ti, tràn ngập vô hạn sợ hãi. Hiện tại, tin tưởng lão tử nói lời rồi. Đây là cơ duyên của ngươi, ngoan ngoãn thần phục, ta để ngươi trở thành thế. Giới này, độc nhất vô nhị thần thú. Long Phi từ tốn nói, kiến mã sững sờ, chợt trong mắt nóng bỏng. Thật. Long Phi gật đầu, hễ đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thần phục, những này cũng sẽ. Có. Long Phi nói, kiến mã không kịp chờ đợi, thần hồn phía trên trực tiếp truyền tới một đạo. Thần phục ý niệm, thậm chí, còn muốn chủ động dâng ra hồn máu, nhận Long Phi làm chủ, Long Phi đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái này kiến mã ra sân, bức cách cực cao, lôi đình oanh minh, thiên địa rung. Động, lại thêm cái này một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh, che kính lân phiến. Cánh, ra sân liền có phong phạm cao thủ, Long Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem hồn máu lạc ấn, trở thành kiến mã chủ nhân, chợt, Long Phi ý niệm trở về toàn bộ quá trình, nhìn như chậm chạp, trên thực tế là tại trong điện quang. Hỏa thạch liền đã hoàn thành, tại trong hiện thực, đều không có qua mấy hơi. Thở, mà lúc này, toàn bộ thủ sơn một mạch bên trong, tất cả đệ tử đều là ngưng thần. Nín hơi, nhìn xem hư không bên trên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc kiến mã. Xem đi, kiến mã đã đang nổi lên đại chiêu. Ta nhìn cũng thế, ai, chỉ hy vọng lực lượng này đừng ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu không, chúng ta căn bản ngăn không được. Yên tâm đi, có tiểu công tử tại, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Trong lòng mọi người nghĩ đến, mà cũng tại lúc này, Tương Bạch Lộc trong mắt cũng là hiện lên một đạo kinh. Ngạc kiến mã, vẫn chờ làm gì, lên cho ta a.